Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 1, mẫu thân, Lam muội muội tỉnh, Lâm Lam lại lần nữa tỉnh lại, trước nhìn đến chính là một cái hắc béo sức sống tiểu nam hài tử kia kinh hỉ hai mắt. Lần này là thật sự, nàng thật sự tỉnh, mau tới, thật sự chờ không kịp hắc béo hoa. Xoạch nhảy xuống giường, đặng đặng mà chạy ra, Lâm Lam mới có tâm tình đánh giá một chút chung quanh bài trí. Đây là một gian thực giản dị nhà gỗ, bởi vì đóng lại cửa sổ, cho nên lấy ánh sáng không phải thực hảo. Chung quanh rất mới cũ không đồng nhất gia thú. Nhìn ra được, nhà ở chủ nhân có thực dụng tâm bố trí quá nơi này. Rất là ấm áp tường hóa, không cần lôi kéo mẫu thân. Quá nhi. Chậm một chút, mau tới sao tương đương mẫu thân, muội muội thật sự tình. Đã biết, hắc béo tiểu tử lôi kéo một cái mỹ lệ thiếu phụ vào cửa. Nhìn đến Lâm Lam đôi mắt trợn to mở ra, đang ở tò mò đánh giá, bất giác cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là chạm đến kia hơi mang mê mang vô thố ánh mắt. Trong lòng lại là thập phần không đành lòng, đã tỉnh liền hảo, tiểu. Lam, ngươi, cảm thấy thế nào, muốn ăn đồ vật sao? Lâm Lam nhất thời không có đáp lại, bởi vì nàng đang ở tiêu hóa nguyên thân ký ức, nguyên thân chỉ có 7 tuổi, nàng thế giới trừ bỏ làm quan chỉ vì dân làm chủ phụ thân. Chính là ôn du nhàn thục mẫu thân, cha mẹ hai bên đều là nghèo túng thế gia chi thứ họ hàng xa lúc sau. Thân tộc điêu tàn, nói đơn giản, liền đều là thân phận nửa vời. Phi thường xấu hổ tồn tại, bởi vì không biết tên nguyên nhân, đã ở Lâm An làm quan phụ thân, đột nhiên bị bãi quan về quê, hậm hực thất bại liền ngã bệnh, trong nhà vốn dĩ chỉ là ấm no trình độ, như vậy một bệnh, duyên y thỉnh dược, thực mau liền hoàn toàn kéo suy sụp một cái ra, chính là cho dù như vậy, phụ thân vẫn là một bệnh mà đi, mẫu thân cũng đại chịu đả kích, vất vả lâu ngày thành tật. Cũng theo phụ thân đi rồi, tang sự lúc sau, cái gì đều không có, liền dư lại Lâm Lam như vậy một cái lúng ta lúng túng tồn tại. Hiện giờ thế đạo cũng không thái bình, từng nhà đều ở lạc khẩn dây quần mang, ai đều luyến tiếc dư thừa lương thực tới dưỡng như vậy một cái hai tử. Ở cha mẹ qua đời nửa năm, cái này nữ hoa tử chính là ở trong thôn chủ nhân một cơm. Tây ra một đốn như vậy ăn. Như vậy thế đạo, một cái không người che chở nữ hài tử sẽ lọt vào cái dạng gì kết cục? Không khó suy đoán, cho dù cùng thôn đã có điều phòng bị, cho dù cái này nữ hài đã theo bản năng đem chính mình làm cho lôi thôi không thôi. Bất quá mọi người đều trong lòng hiểu rõ, bởi vì, nữ hài cha mẹ đều không phải khó coi người. Dương, thầm, quá quá ca. Tiếp thu xong ký ức Lâm Lam cuối cùng biết trước mắt hai người là ai. Ở tại thôn sau núi thượng nhà gỗ Dương Thẩm Thẩm cùng con trai của nàng. Bọn họ rất ít cùng trong thôn người kết giao, nguyên thân sẽ nhớ rõ bọn họ, là bởi vì phụ thân bệnh trong lúc, mẫu thân thác vị này Thẩm Thẩm hỗ trợ ngắt lấy dược liệu cùng săn một ít món ăn thôn quê. Vị này Thẩm Thẩm cũng thực người tốt, biết trong nhà khó khăn. Cũng không có công phu sư tử ngoạm, nửa bán nửa đưa cho bọn hắn ra tặng không ít đồ vật. Đã từng, nàng cũng có đem Dương Quá gửi ở nhà nàng, cho nên đối bọn họ còn tính quen thuộc, Mục Niệm từ bế lên đứa nhỏ này, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, yên tâm, có Thầm Thầm ở, không có việc gì, thật sự không có việc gì. Một loại thực ấm áp cảm giác, làm Lâm Lam có chút mơ màng sắp ngủ. Bất quá chân phải thượng truyền đến đau đớn làm nàng lập tức thanh tỉnh. Đúng rồi, nguyên thân là bị thương nặng cảm nhiễm chết bệnh, nguyên nhân chính là nàng bị phụ cận một ít lòng dạ hiểm độc lưu manh coi trọng. Chuẩn bị đem nguyên thân lộng tàn, đi ăn xin, ngài, bất quá đám kia người đang chuẩn bị làm chuyện xấu thời điểm. Bị quan phủ phát hiện, một hàng lòng dạ hiểm độc lưu manh cũng bị đem ra công lý. Nguyên thân may mắn chính là, quan phủ muốn các nàng này đó hai tử nhận người thời điểm. Trùng hợp đụng phải tiến đến Trường Hưng huyện thành trung mua sắm Mục Niệm Từ. Mục Niệm Từ mềm lòng liền đem nàng mang về tới. Bất hạnh chính là, nguyên thân chân phải chân gân đã bị đánh gãy. Cho dù kịp thời đưa y trị liệu, về sau đều trốn không thoát người thọt vận mệnh. Sẽ đi qua, không có việc gì, Mục Niệm Từ có thể nói chỉ có cái này. Tiểu Dương Quá cũng không hề bướng bỉnh, mà là ngây thơ mờ mịt nhìn mẫu thân. Khinh thanh tế ngữ hống cái này, bị thương, về sau sẽ vẫn luôn là nhà bọn họ muội muội. Lâm Lam ở Dương Thầm Thầm nhẹ hống chậm ngữ chung, một lần nữa ngủ, hắn đại khái hiểu được muội muội là muốn hống ý tứ. Lâm Lam lúc này ý tưởng cùng hoàn cảnh không thế nào tương xứng. Nàng là cao hứng, bởi vì, nàng thí nghiệm thành công. Quả thực, quá tuyệt vời, thân thể này không phải hoàng thân quốc thích. Không phải phú thương nhân vật nổi tiếng, thậm chí liền tiểu phú nhà đều không phải. Lần này bám vào người, chính là một cái một nghèo hai trắng. Không thân không thích, không thù không oán cô nhi. Ngài, có thân cố, đều là thực xa xôi cái loại này. Thù hận sao, đám kia đáng giận mẹ mìn đã bị quan phủ dạo phố chém đầu. Tiến vào vị diện phía trước. Nàng liền đem linh hồn của chính mình cùng trang bị toàn bộ đều võ trang quá một lần. Bảo đảm sẽ không có bất luận cái gì tự thân quy tắc hơi thở hòa khí vận tiết lộ ra tới. Liên luân hồi vị diện cấp, chuyên vì diêm phục vụ hệ thống, tin tức tiếp thu càng, đều đổi thành trước thông qua tùy thân không gian vị diện trung truyền. Lại tiếp thu đến chuyên trúc hệ thống thượng. Tóm lại. Hiện tại trừ phi vị diện trực tiếp mở cửa sau chỉ chứng. Lâm Lam chính là mặt trên phái xuống dưới hỗn độn chi linh. Nếu không, ai đều nhận không ra Lâm Lam như vậy một cái. Bất quá là linh hồn cường độ so với người bình thường mạnh hơn như vậy một ít linh hồn. Sẽ là một cái nắm giữ quy tắc linh. Nàng cũng không tin, liền vị diện cam chịu mở cửa sau nhiệm vụ phân phối cơ chế đều có thể đã lừa gạt đi đóng cửa tuyệt. Diêm tên kia đời này còn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới. Ân, làm mặt trên hạ phóng xuống dưới đặc thù linh, về công về tư đều hảo, vị diện đều sẽ vì ở Lâm Lam yêu cầu trong phạm vi. Chọn lựa có thể lớn nhất hạn độ mà trợ giúp Diêm thân phận. Giống cái thứ nhất vị diện công chúa điện hạ, cái thứ hai vị diện võ lâm thế gia truyền nhân, dù sao. Chính là tuyệt đối không có khả năng là Lâm Lam hiện tại thân thể này như vậy. Không nơi nương tựa, không cha không mẹ, còn thân có tàn tật thể xác, như vậy thể xác tại vị lạ mặt tồn đều là khó khăn. Còn nói cái gì trợ giúp Diêm, không kéo chân sau liền hảo. Cho dù có ngoại quài, muốn bay cao đều phải một đại đoạn thời gian nột, nội tình một từ cũng không phải là nói liền có thể. Càng nhưng huống. Lâm Lam lần này là thật sự không tính toán chơi ngoại quài. Thân thể này, loại tình huống này, là thật sự không có nhiều ít ngoại quài thích hợp sử dụng. Một cái thân thủ thực bình thường mạo, mang theo hai cái chỉ linh nhi đồng, giống nhau định nghĩa là, người thường 10 cái 8 cái không phải nàng đối thủ, chính là gặp được sẽ võ công, không gì uy hiếp lực. Loại tình huống này, cái gì ngoại quài đều không thích hợp sử dụng đi. Có thể sử dụng, chỉ có từng bước một giải quyết ăn, mặc, ở, đi lại mà thôi, lại nhiều bàn tay vàng. Bọn họ cho dù có ở trên tay, cũng là giữ không nổi, thậm chí còn có khả năng biến thành tai nạn. Huống chi, Lâm Lam phát hiện, kỳ thật Mục Niệm Từ sẽ đồ vật, đã cũng đủ bọn họ một nhà ba người mưu sinh, vô luận là săn thú, tước gia, hái thuốc, chế dược, Mục Niệm Từ đều hiểu được không ít. Võ học cũng là, nàng dạy dỗ Dương Quá một thương pháp chung, liền một bộ phi thường chi thích hợp trong quân chiến trường. Lập tức sử dụng một thương pháp, nói đây là dưỡng gia truyền thừa thực rất nhiều một thương pháp. Làm Dương Quá muốn nhớ dục, chỉ có thể nói, vị này Dương Thầm Thầm là cái rất có chuyện xưa người. Có chuyện xưa người, trong lòng đều có một đạo khảm, bước qua đi, liền trời cao biển rộng, mãi bất quá đi. Chính là thân chết nói vẫn, cứ việc Dương Quá thực thông minh, Lâm Lam cũng thực hiểu chuyện, nhưng là dưỡng thương trong lúc, Lâm Lam liền phát hiện, vị này Dương Thầm Thầm, chỉ cần không còn nhàn lên, liền sẽ một mình một người, không biết suy nghĩ cái gì, Sau khi thương thế lành, Lâm Lam liền ở trong thôn Đức Cao vọng trọng lão nhân chứng kiến hạ. Chính thức đã bái Mục Niệm Từ vì mẫu. Dương Quá bởi vì trùng hợp do nàng lớn tuổi một tháng, liền thuận lý thành chương biến thành nàng huynh trưởng, vì không cho vị này thiện tâm mẫu thân suy nghĩ quá nặng. Hậm hực thành tật, Lâm Lam đành phải phát huy nàng tính năng động chủ quan. Làm cái này ra động đi lên. 4 năm tới, Lâm Lam một bước một cái dấu chân, dẫn đường Mục Niệm Từ cùng Dương Quá, lợi dụng trong núi tài nguyên cùng bọn họ bản lĩnh, từ trên núi nhà gỗ dọn về thôn chung, lợi dụng săn thú hái thuốc đổi hồi tiền, ở trong thôn, mua trở về nguyên thân cha mẹ kia bộ, bởi vì xử lý tang sự đã bị mượn nợ đi ra ngoài phòng ở. Còn đem nguyên thân mẫu thân vì cứu phụ thân, chết đương ở hiệu cầm đồ chung, phụ thân thư tịch đều tìm trở về, lại dùng chậm rãi thuần thục thêu thùa, cấp trong nhà đổi trở về cũng đủ sinh hoạt sở cần. Cùng với giấy và bút mực, nàng tỏ vẻ, lạc khẩn dây quần mang, cũng muốn giảng nhà mình ca ca cung ra tới. Cho dù thi đậu không được công danh, cũng muốn đoạn văn biết chữ A. Đến nỗi chủ tuyến, ha ha, tỏ vẻ không có thu được, nàng liền tự do phát huy hảo, mà hệ thống trên nhãn diêm trạng huống vẫn luôn là lục đến tỏa sáng ưu tú tốt đẹp. Không cần lo lắng. Cho nên, Lâm Lam liền dựa theo trong thế giới này, nàng biết nói phong tục, đến mang dạy dỗ Dương Quá huynh trưởng, nguyên thân cha mẹ vẫn luôn thực ân ái, đối nàng cái này con gái duy nhất càng là sủng ái thật sự. Cho nên nguyên thân đã chịu giáo dục tuyệt đối là xã hội trung thượng tầng thứ, có chuộc lại thư tịch nơi tay, dạy dỗ hùng hoa tử Dương Quá liền không phải vấn đề. Lâm Lam xem như đã nhìn ra. Mục Niệm Từ chính là một cái địa đạo giang hồ nhi nữ. Đối với như thế nào dạy dỗ hài tử, nàng thật sự không hiểu. Nàng biết đến, đại khái chính là cấp hài tử ấm no, làm hài tử cường sinh kiện thể luyện hảo võ công, biết trung dũng hiếu nghĩa, vô bệnh vô đau thì tốt rồi. Chính là cái loại này, không cầu con cái thành tài, chỉ cầu thành thật kiên định liền tốt, rất là khai sáng thả tùy tính tản mạn phong cách cha mẹ. Ở nàng nhận chi chung, cha mẹ chính là làm nhi nữ ăn no mặc ấm hiểu được làm người đạo lý như vậy đủ rồi. Đến nỗi huynh trưởng Dương Quá, còn lại là một cái mẫn cảm ngạo kiêu hung hài tử. Hắn biết chính mình thực thông minh, so rất nhiều người đều thông minh, đối lập cùng thôn chơi đùa tiểu đồng bọn, hắn cũng vẫn luôn cảm thấy, hắn rất lợi hại, thích bị người nhìn trúng, không chịu thua. Thích người khác dùng bái cùng bội phục, sống thoát thoát chính là một cái hài tử vương. Nếu không có nàng, Lâm Lam hoàn toàn có thể tưởng tượng đôi mẹ con này quá đều là cái dạng gì sinh sống. Tuyệt đối chính là được chăng hay chớ hơn nữa nhân sinh không hề theo đuổi. Nhưng là, có Lâm Lam liền không giống nhau. Đối với Mục Niệm Từ vị này từ mẫu, Lâm Lam chỉ cần đem chính mình cần nói ra tới. Tỉ như, mẫu thân. Chúng ta đi thải cầu kỳ phơi đổi tiền, lại đổi chút kim chỉ tơ lụa vài vụn trở về đi. Chúng ta đến phùng một ít túi tiền, đổi bông vì bắt đầu mùa đông chuẩn bị, sau đó. Mục Niệm Từ liền sẽ vẻ mặt cảm động đáp lại, ai, hảo, hành động lực 10 phần, tuyệt không suy giảm mà ni tuy rằng nhiều một người ăn cơm, nhưng là Mục Niệm Từ rõ ràng cảm thấy, sinh hoạt càng nhẹ nhàng càng có hy vọng. Này đại khái chính là dưỡng khuê nữ cùng dưỡng nhi tử khác nhau. Nhi tử chỉ biết hủy đi nhà ở, mà nữ nhi liền hiểu được bố trí nhà ở. Nhi tử chỉ biết làm dơ lộng lạn quần áo tìm ngươi tẩy bổ, mà nữ nhi lại sẽ tài bố chế y cho ngươi mặc. Không phải không đau nhi tử, mà là nữ nhi thật sự so nhi tử chi kỷ nhiều. Nhìn nhật tử một ngày so với một ngày trở nên càng tốt. Mục Niệm Từ không thể không tin tưởng, nhất thời thiện niệm, thu dưỡng vị này họ hàng xa cô nhi, là thực chính xác quyết định, thôn này, kỳ thật là nàng cha mẹ thôn, bất quá đi theo nghĩa phụ đi giang hồ lúc sau, nàng liền không còn có trở về quá, chỉ là tạo hóa trêu người, loạn thế bên trong, chỉ có loại này căn địa phương, mới miễn cưỡng có nàng mẫu tử một chỗ chỗ dung thân. Tiểu Lam không hổ là quan lại lúc sau. Hiểu được chính là nhiều. Có nữ nhi ở, nàng chỉ cần nghe nữ nhi nói, liền cũng đủ. Đến nỗi Dương Quá, liền càng thêm đơn giản. Chỉ cần so với hắn lợi hại hơn thì tốt rồi. Bí bí Dương Quá thực tự hào hướng muội muội khoe ra. Muội muội, muội muội, ngươi xem ngươi Dương Quá ca ca ta lợi hại đi. Hôm nay ta bộ, sau đó giơ lên một con gà rừng thực tự hào. Ngươi không phải nhìn cửa thôn tiểu hoa muội quả cầu phát ngốc sao? Ca ca ta cũng cho ngươi làm một cái lớn hơn nữa càng xinh đẹp, Lâm Lam. Ta thật là nhìn quả cầu phát ngốc, bất quá nhà ngươi người thọt muội muội đá không được. Ta chỉ là nghĩ, đem trong nhà lông gà tích cóp, làm ra quả cầu bán ra tiệm tạp hóa có thể đổi bao nhiêu tiền. Sau đó ngày hôm sau, Dương Quá liền cười không nổi, bởi vì nhà hắn muội tử, dùng hắn đêm khuya làm được 10 cái quả cầu, đổi trở về tam đầu đại lợn rừng. Trong đó quá trình là, dùng mỗi người 2 cái quả cầu thù lao. Thỉnh trong thôn mấy cái hài tử hỗ trợ lộng một cái giản dị dụ hoặc bẫy dập. Mấy bao đặc chế mông hãn dược đi xuống, bắt được 3 con đại lợn rừng. Lợn rừng vẫn là trong thôn tráng hán nhóm hỗ trợ nâng trở về. Từ đây lúc sau, toàn bộ thôn xem Lâm Lam một nhà ánh mắt đều mang theo mạc danh kính sợ. Dương Quá, ta mới chinh phục tiểu đồng bọn, nhưng mà ta muội muội đã chinh phục toàn thôn người. Lâm Lam cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, một cái thôn chung, không lớn không ít, các loại nhân tình quan hệ ở, tuy rằng nàng không thế nào am hiểu xử lý, chính là trong thôn mặt người đối mẫu thân, Dương Quá cùng nàng ba cái, hoặc nhiều hoặc ít đều nổi lên chút tâm tư, nàng vẫn là có thể cảm giác được, không có biện pháp, mẫu thân cùng nàng là nữ hài tử, không thân không thích, chỉ xem như nửa cái tộc nhân. Mà Dương Quá càng là, chính cống họ khác người, như vậy gia đình tổ hợp, cư nhiên sinh hoạt trình độ một năm biến đổi, quá đến so với bọn hắn đều phải hảo, các loại tâm tư khẳng định là có, thậm chí không ít người nhìn đến Lâm Lam như thế xuất sắc lúc sau. Hối hận lúc trước không có đem nàng thu dưỡng, càng có người ta nói, mục niệm từ có tâm kế. Vì chính là dưỡng cái có thân phận có giáo dưỡng con dâu nuôi từ bé. Linh tinh, Lâm Lam chỉ có thể ra tay kinh sợ một chút. Nhì ma, nàng hỗn độn chi linh kinh sợ phương thức. Thế nhưng là người ở trong nhà thêu túi tiền. Sau núi phía trên mông hãn dược trí bắt lợn rừng gì đó. Cũng là đủ rồi. Bất quá, Lâm Lam cũng thực hiểu được khắc chế. Nơi này, nàng nhiều nhất hiện ra chính là một ít dược học năng lực. Cái gì cao sản lương thực, cái gì kỳ hoa dị thảo, cái gì võ công bí tịch, nguyên thân không có đề cập quá, nàng tất cả đều không có lộng. Chỉ là may mắn, nguyên thân phụ thân mấy đại cái dương tàng thư, cái gì đều đề cập đến một chút, làm nàng có lý do học được rất nhiều đồ vật. Khụ khụ, về võ công, nàng chính mình minh ngọc công vẫn là có đúng hạn luyện, cũng hữu dụng dược cấp chính mình cà thọt trị liệu. Tuy rằng tiêu phí công đức có thể nhẹ nhàng chữa khỏi. Bất quá nàng không có làm như vậy. Vẫn là làm chân phải thong thả ở dược vật trị liệu hạ dần dần khôi phục một ít. Đi đường vẫn là thọt thọt. Chỉ là về võ công. Lâm Lam nguyên bản là có tính toán giáo Dương Quá. Chính là, đứa nhỏ này, trời sinh liền ái cường xuất đầu. Ái bãi hiện, định không dưới tính tình. Chính là mục niệm từ dạy hắn Dương ra mộc thương pháp. Đều cả ngày đi ra ngoài khoe khoang. Đặc biệt là biết, chính mình là trung lương chi hậu. Tổ tiên hiển hách lúc sau. Càng là bãi hiện lợi hại. Bất đắc dĩ, hắn có một bộ hảo tướng mạo. Cùng với Lâm Lam thông lực giáo dưỡng dưới một bụng mực nước cùng quý công tử phong độ. Hơn nữa trời sinh không kềm chế được. Bĩ thái. Làm hắn cho dù một thân bình phàm vải thô áo dài. Cũng tựa một cái tuấn nhã thiếu niên công tử. Đến nơi nào đều là phi thường chú mục. Không có biện pháp, bởi vì tham chiếu nhân vật hữu hạn. Lâm Lam vẫn luôn là lấy nguyên thân yêu quốc yêu dân phụ thân khuôn mẫu giáo dục Dương Quá. Dương Quá có lẽ là bởi vì nàng dạy dỗ đọc sách biết chữ lúc sau. Thân phận địa vị ở cùng thôn người trong ánh mắt. Đều trở nên cao lớn nguyên nhân, mặc danh muốn trở thành một người vì nước vì dân quan tốt. Nếu không nữa thì, giống tổ tiên giống nhau, đương một người tướng quân cũng hảo. Chỉ là, tuy rằng là nói như vậy, chính là hắn làm được kia một bộ, lại là phong lưu tài tử phong lưu kia một bộ, nơi nơi lưu nữ hài tử, quả thực nhìn mắt mù. May mắn, hắn chỉ là rất xa liêu, hưởng thụ người khác truy phủng ánh mắt, cũng không có cái gì đặc biệt ý tưởng. Lâm Lam đối này là không hề dao động, duy nhất cách làm chính là sử ký, Hậu Hán thư, Tam Quốc chí, Tân Nam đời sử, Binh pháp tôn tử, Tư Mã binh pháp, đều hiểu biết một chút. Phong lưu tài tử Dương quá thâm tình chăm chú nhìn, muội muội, thân muội muội, ta thật sự đương ngươi là thân muội muội. Lâm Lam mỉm cười, ca ca, ta cũng đương ngươi là thân ca. Chính là ngươi phải biết rằng, ta cùng mẫu thân đem sở hữu có thể sử dụng tiền, đều lấy tới cấp ngươi mua thư. Ngươi cũng không thể cô phụ chúng ta. Đúng rồi, thôn bên tái kim hoa hôm nay thịt heo cho ta đánh gãy. Hỏi ngươi khi nào sẽ đi các nàng thôn chơi. Tái kim hoa tổ tiên tam bối đều là bán thịt heo. Chính là phụ cận trong thôn, phúc khí tốt nhất một cái cô nương. Dương quá tiêu sái thở dài. Hảo đi, bất quá, muội muội, mẫu thân, lấy ta thông minh tài trí, tuyệt đối có thể tự học thành tài. Lần sau, các ngươi tiền, liền dùng tới đổi xinh đẹp quần áo hảo. Không cần cho ta mua thư, Lâm Lam gật đầu đáp ứng. Tốt, ca ca, ta đã đều xem xong rồi. Ta chờ ngươi xem xong nói cho ta cảm tưởng. Nếu ngươi tưởng viết ra tới cho ta xem, vậy càng tốt. Dương quá hoàn toàn không trang. Muội muội, thân muội, ca sai rồi, cầu buông tha, loại này tao bao, một ngày bắt cá bảy ngày phơi võng chỉ nghĩ lãng chỉ nghĩ điên thuộc tính. Làm Lâm Lam một chút dạy dỗ hắn lợi hại nội công tâm pháp ý tưởng đều không có. Không đem hắn tính tình cấp bẻ thẳng, dạy cũng bạch giáo, mẫu thân, tiểu Lam, ta muốn đi bái tế một chút cha ta ân. Ít nhất, ở hắn không có nói ra những lời này này phía trước. Lâm Lam là hoàn toàn không có dạy hắn võ công ý tưởng. Nhìn ánh mắt vẫn như cũ trong trèo, cũng đã không hề nóng nảy thiếu niên. Lâm Lam có loại Ngô gia có nhi sơ trưởng thành cảm khái. Đứa nhỏ này, từ muốn đi ghi danh huyện thí bị Mục Niệm Từ cự tuyệt lúc sau. Trung nhị bệnh phạm đến lợi hại. Vẫn là Lâm Lam đề nghị hai mẫu tử hào hào nói chuyện một chút. Mới có hiện tại tình hình, mẫu thân, quá nhi đã trưởng thành. Hắn có quyền lợi biết hắn cha mẹ sự tình, cùng mặt khác từ người khác trong miệng biết. Không bằng vẫn là ngươi tự mình nói cho hắn, càng vì thỏa đáng, không có biện pháp. Lâm Lam tuy rằng đại khái đoán được Dương quá không thể báo huyện thí bệnh táo bón nơi. Chính là hai mẫu tử đều không thẳng thắn thành khẩn mà nói. Hiểu lầm chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Lâm Lam khuyên bảo dưới. Mẫu tử hai người ở trong phòng nói hơn một canh giờ lúc sau. Dương quá đem chính mình nhốt ở trong phòng. Ba ngày ba đêm, hôm nay mới một lần nữa xuất hiện. Phụ thân là người nào? Làm cái gì sai sự? Ta vô pháp lựa chọn, càng vô pháp ngăn cản. Nhưng là ta phải đi cho hắn một lần nữa lập cái bia. Thuận tiện, thế hắn cùng Quách bá phụ bọn họ nói một câu thực xin lỗi. Ta sẽ không làm tưởng phụ thân người như vậy, Mục Niệm Từ ôm đã có nàng như vậy cao Dương quá khóc. Lớn không thôi, Lâm Lam lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này khảm, hai mẹ con cuối cùng bước qua đi. Hết chương.